Vũ Thần Chúa Tể, chương 1171 Kiếm Vực Giới. Góc truyện audio.com, nàng thần sắc trang nghiêm, tinh xảo trên mặt trắng nõn, giống như người trong bức họa một dạng xuất trần tiên linh, chỉ là khóe môi nhếch lên một vệt máu, cùng trắng nõn da thịt tạo thành so sánh rõ ràng. Tần Trần lập tức liền hiểu được đối phương cũng ở đây ngăn cản này tầng thứ 6 kinh khủng không gian trói buộc, không thể không nói, cơ như nguyệt dung mạo cực đẹp, phảng phất một khối ngọc thô chưa mài rũa một dạng hoàn mỹ không một tì vết, thậm chí cho người ta một loại cực cảm giác không chân thật cảm giác. Nhưng Tần Trần bội phục hơn vẫn là nàng thiên phú, tuy là hắn phía trước mấy tầng tiêu hao so với thường nhân nhiều một ít thời gian, nhưng phía sau mấy tầng, hắn đã là lấy tốc độ nhanh nhất cảm ngộ, nhưng cơ như nguyệt y nguyên đi ở trước mặt hắn. Cô gái này trên kiếm đạo thiên phú tuyệt đối không kém gì hắn đã từng nhìn thấy bất kỳ người nào, mặc dù là ở vũ vực bên trong cũng là nghịch thiên nhất thiên tài. Vũ vực thiên tài, Tần Trần đột nhiên nghĩ đến Thượng Quan Hy Nhi. Năm đó Thượng Quan Hy Nhi cũng là như vậy hoàn mỹ không một tì vết, phảng phất trên đời này hoàn mỹ nhất nữ nhân một dạng, đặc biệt Thượng Quan Hy Nhi ôn nhu, hòa tan nội tâm hắn, để cho hắn trở nên si mê, thế cho nên hoàn toàn trầm luân trong, không có thể nhận biết đến đối phương lòng muông dạ thú. Người xem đủ chưa? Thấy Tần Trần trực câu câu nhìn mình chằm chằm cả buổi, cơ như nguyệt đột nhiên mở mắt, tiếng hừ lạnh. Khái khái, Tần Trần tiếng ho khan, ta chỉ là không có nghĩ đến ngươi nhanh như vậy có thể đi bước vào tầng thứ 6. Chẳng lẽ ta so ngươi sau bước vào tầng thứ 6 mới tính bình thường sao? Tự cho là đúng, cơ như nguyệt lạnh lùng lời nói. Mẹ, Tần Trần không nhịn được phải mắng đi ra, cô gái này có bị bệnh không, mùi thuốc súng nặng như vậy. Lười để ý đối phương, Tần Trần lúc này cảm ngộ lên này tầng thứ 6 kiếm ý, đây là hắn chân chính về mặt ý nghĩa đi cảm ngộ này tầng thứ 6 kiếm ý, này vừa nhìn, trong lòng tức khắc cả kinh. Chỉ thấy toàn bộ tầng thứ 6 trong, khắp nơi đều tràn đầy đáng sợ kiếm ý, bao phủ tầng thứ 6 mỗi một cái không gian, loại này bao phủ cùng phía trước tầng 5 bao phủ không giống nhau, phía trước tầng 5 kiếm ý giống như thực chất một dạng, hoặc là phong bạo, hoặc là hồng thủy, nói chung chỉ có hình. Nhưng tại này tầng thứ 6, sở hữu kiếm ý giống như tất cả đều dung nhập hư không, nhìn bề ngoài thì dường như không tồn tại một dạng, nhưng trên thực tế, lại ở mọi chỗ toàn bộ thiên địa, bất luận cái gì một tấc chỗ, đều bị loại này kiếm ý tràn ngập, không có một chỗ ngoại lệ. Có thể nói này tầng thứ 6 không gian, đã không chỉ là từng luồng kiếm ý tồn tại, mà là một cái kết giới, một cái hoàn chỉnh kiếm giới. Chẳng lẽ dung hợp kiếm ý sau tầng thứ cao hơn, chính chỗ này kiếm vực giới sao? Tần Trần chấn động, nội tâm kích động tột đỉnh, đem toàn bộ đất trời, hóa thành kiếm chi thế giới, đây đối với kiếm ý cần bực nào lĩnh ngộ. Mạnh, quả thực quá mạnh mẽ. Loại này ở mọi chỗ kiếm giới, cho dù là kiếm ý cường độ không có mạnh như vậy, nhưng lại ở lúc nào cũng ăn mòn đối phương, dùng để đối địch tạo thành uy lực so bình thường dung hợp kiếm ý cường đâu chỉ gấp 10 lần. Dù sao bình thường kiếm ý chỉ là một loại công kích, có thể có thật nhiều phương pháp tiến hành tránh né, tiến hành ngăn cản. Góc truyện audio.com. Nhưng này kiếm giới bất đồng, một khi kiếm giới tạo thành, mảnh thiên địa này, đều muốn ở vào kiếm khách trong lòng bàn tay, ở mọi chỗ kiếm ý, đủ để cho đối phương không thể tránh né. Nói cách khác, một khi kiếm vực giới thành hình, xuất thủ liền có thể tùy ý trưởng khống thiên địa, đó chính là nhân vật vô địch. Võ hoàng sở dĩ mạnh chính là bởi vì trưởng khống nhất định không gian áo nghĩa, có khả năng tạo thành không gian chi lực, tạo thành thuộc về mình một phương chiến đấu thiên địa, bất kỳ người nào cái gì chiến đấu tương đương với tiến nhập người khác bàn, tự nhiên muốn đã bị trói buộc. Chỉ khi nào tự tay và cầm kiếm vực giới, vậy thì đồng nghĩa với tạo thành một cái thuộc về chính hắn chiến đấu lĩnh vực, đến khi đó, lấy hắn hiện tại tu vi chém giết bát giai võ hoàng cũng không phải là không thể. Kiếm vực giới, dung hợp kiếm ý sau cảnh giới, chính là kiếm giới. Trong kích động, Tần Trần trong nháy mắt liền tiến vào đến vong ngã cảnh giới, điên cuồng cảm ngộ lên bốn phía kiếm giới. Kiếm này giới tạo thành thật nhiều hơn là đúng không gian cùng kiếm ý cảm ngộ một loại dung hợp. Tần Trần kiếp trước là bát giai đỉnh phong võ hoàng, đời này đúng không gian áo nghĩa cũng có nhất định lĩnh ngộ, đúng kiếm ý cảm ngộ cũng đạt đến mức cực hạn. Vì vậy ở nơi này hai điểm bên trên, Tần Trần cũng không có rõ ràng điểm yếu, lại thêm hắn trên thiên phú bực nào mạnh. Nửa ngày trời sau, Tần Trần đã có khả năng bằng yếu kiếm ý tạo thành một cái bạc nhược kết giới. Nói là kết giới, thật chỉ là một mảnh kiếm ý thiên địa. Quá khứ Tần Trần thi triển kiếm ý thời điểm, trừ thi triển ra kiếm ý bản thân khí thế ở ngoài, nhiều hơn là đem kiếm ý ngưng tụ tạo thành một cổ có khả năng tạo thành tuyệt đối lực sát thương hữu hình công kích. Mà lần này, Tần Trần còn lại là đem kiếm ý phân tán ra, cùng bản thân cái này kiếm chi khí thế kết hợp lại, tạo thành một mảnh tràn ngập kiếm ý thiên địa. Quá trình này nói đến đơn giản, nhưng Tần Trần lại tiêu hao ước chừng nửa ngày, mới có nắm giữ. Vù vù, chỉ thấy một đạo sương mù kiếm ý từ trên người Tần Trần tràn ngập ra, cỗ kiếm ý này, rất yếu đuối, vẻn vẹn quanh quẩn Tần Trần quanh thân một thước phạm vi, phảng phất một cái hư vô bọt biển một dạng vừa mới tạo thành, lại trong nháy mắt bị tầng thứ 6 trong kinh khủng trói buộc lực cho giết chết nát vụn nghiền. Nhưng Tần Trần trên mặt lại không có bất kỳ thất lạc, ngược lại hiện lên một cỗ kích động. Thành công, tuy là trước khi triển kiếm giới thất bại, nhưng Tần Trần cũng rất rõ ràng, bản thân phương pháp là chính xác, này tầng thứ 6 trong không gian kiếm ý chính chỗ này sao tạo thành, chỉ bất quá hắn kiếm giới còn rất thô ráp, căn bản không có thể cùng này tầng thứ 6 kiếm giới đánh đồng. Vì vậy Tần Trần không có chút gì do dự, hơi suy tư qua đi, trong nháy mắt lại lần nữa tạo thành bản thân kiếm giới. Chỉ là lần này Tần Trần kiếm giới vừa mới tạo thành, lại lần nữa vỡ vụn, Tần Trần lại không tức giận chút nào lần lượt tạo thành, sau đó sẽ lần lượt bị giết chết vỡ vụn. Mà mỗi một lần tạo thành, Tần Trần lại ở vốn có trên căn bản tiến hành một ít điều chỉnh cùng tiến hóa. Ngay từ đầu Tần Trần tạo thành kiếm giới chỉ có thể kiên trì liền một cái hô hấp cũng chưa tới, cả buổi qua đi Tần Trần kiếm giới cũng đã có thể kiên trì ước chừng một cái hô hấp. Gocchuyenaudio.com Tuy là một cái hô hấp thời gian rất ngắn, nhưng Tần Trần lại rõ ràng, đây chỉ là một bắt đầu, một khi chờ hắn đem bản thân kiếm giới hoàn thiện, đến lúc đó triệt để đối kháng này tầng thứ 6 kiếm giới cũng không phải là không thể được. Trước đây hắn chỉ là căn bản không rõ ràng kiếm ý ở dung hợp kiếm ý sau một. Khác cảnh giới là cái gì, nhưng hôm nay, hắn đã biết dung hợp kiếm ý sau là kiếm vực giới, có nhất phương hướng, lấy hắn thiên phú và nhãn giới, nếu là còn nắm giữ không, đó mới kêu lạ đây. Ở Tần Trần điên cuồng ngưng luyện thuộc về mình kiếm giới thời điểm, một bên Cơ Như Nguyệt lại chấn động nhìn Tần Trần, trong con ngươi tràn đầy vẻ chấn động. Làm sao có thể, điều này sao có thể, vẻn vẹn bước vào tầng thứ 6 một ngày công phu, gia hỏa này vậy mà cũng đã bắt đầu nắm giữ sơ bộ kiếm giới, thậm chí vượt quá so với đối phương trước bước vào tầng thứ 6 ước chừng mấy canh giờ nàng. Hắn đến là làm sao làm được, Cơ Như Nguyệt trong lòng tràn đầy chấn động, cả người ngây ra như phỗng. Khách chương.